Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, đào đất chuột. 3/4. Lau bồn cầu dũng đoạt thứ nhất đường quả nhi tiến vào khách sạn người phục vụ huấn luyện cái kế. Tiếp phân đoạn, đó chính là gấp chan. Vì sao lau bồn cầu nàng được số 1? Vậy tại sao nàng không thể được số 1? Nàng soạt nhanh nhất a. Cái gì? Người nói tiểu bàn tử uống nước trong bồn cầu rồi. Có thể là hắn khát nước. Ai biết được, ngược lại này cùng soạt nhanh. Soạt sạch sẽ lại không liên quan. Nói chung, ở tiểu bàn tử tràn đầy u oán trong ánh mắt, đường quả nhi vui dạo dực bắt được cái này đơn hạng người thứ nhất. Giờ khắc này, tiểu nhân tinh cùng mọi người song song đứng chung một chỗ. Thân hình thẳng tắp, toàn bộ ngẩng lên đầu nhỏ. Nhìn nói chuyện đại ca ca. Đại ca ca nói, những người bạn nhỏ, các ngươi ở nhà đều sẽ chính mình gấp chăn sao? Chính mình gấp chăn xin giơ tay. Trừ bỏ đường quả nhi kích động giơ lên tay nhỏ. Cái khác 4 cái bạn nhỏ một cái không nâng. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía đường quả nhi. Mà đường quả nhi đây. Gặp những người bạn nhỏ khác đều đang không gấp chăn. Bĩu môi. Biểu thị nhìn có chút không trên. Gen. Đại ca ca cho đường quả nhi lai. Qua tương đương cái này bạn nhỏ thật hiểu chuyện hai. Nhỏ như vậy sẽ chính mình gấp chăn rồi. Xin hỏi ngươi thường thường gấp chăn sao? Vẫn là tình cờ đây. Đường quả nhi cảm thấy vấn đề này hỏi rất ngu. Đều nhấc tay. Ai sẽ nói tình cờ đây? Khẳng định là thường thường rồi. Nói khoác không biết ngượng nói. Thường thường gấp chăn. Tiểu bảo bảo không chỉ có gấp chính mình chăn. Còn gấp ca ca ta. Bởi vì ca ca ta là đại sâu lười. Nhìn video đường xương nguyên bản vui dạo dực. Giờ khắc này chớp mắt biến mặt không hề cảm xúc. Tiểu hài tử này nhìn dáng dấp muốn đánh nga. Ăn ngay nói thật. Bé đúng là chính mình gấp chăn. Thường thường tính. Thế nhưng gấp vô cùng thê thảm. Thường thường tính cần Hoàng Tương Ninh một lần nữa thu dọn. Bất quá ít nhất nàng làm. Cho tới nói giúp đường xương gấp chăn. Tương đương nửa cuối năm từng có hai hồi. Bởi vì cái này tiểu nhân tinh ầm ĩ hắn ngủ. Bị hắn bắt được sau. Vì cầu buông tha. Đáp ứng giúp gấp chăn. Liền gấp như thế hai hồi. Lần này trải nghiệm khách sạn người phục vụ. Gấp chăn cũng không có lão đường ra dễ dàng như vậy. Ở đại ca ca giáo dục dưới. Đường quả nhi lan qua lộn lại gấp 5 lần. Cuối cùng mới thông qua. Nhưng vẫn là người thứ nhất. Cái khác bạn nhỏ, có dĩ nhiên ở trên giường nhảy nhót đây. Căn bản không xem là công tác. Gấp chăn sau, còn cần thu dọn gian phòng. Cái bộ này trình tự đi xuống. Đã qua nửa giờ, tiểu nhân tinh một điểm không mệt. Trên mông phẳng phất trang motor. Toàn bộ hành trình hưng phấn. Vì biểu dương nàng cần lao thông minh. Trải nghiệm trung tâm khen thưởng một khối ngực trương cho nàng. Phía trên viết chính là Hoa Thể Nhi Đồng Khách Sạn dự trữ cán bộ số thứ 1708. Nhà này Nhi Đồng chuyên nghiệp trải nghiệm quán tên gọi Hoa Thể Nhi Đồng chuyên nghiệp trải nghiệm quán. Sở dĩ trong đó khách sạn tự nhiên cũng gọi là Hoa Thể Nhi Đồng Khách Sạn. Đường quả nhi đắc ý mà sờ sờ trước ngực huân chương. Ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi khách sạn trải nghiệm trung tâm. Nơi này đã đánh qua cửa. Tri phong thiếu nữ xinh đẹp nên đi tìm mới khiêu chiến. Chạm tiếp theo đi nơi nào đây? Mấy phút sau, người này làm lên tiểu nông phu. Mang theo rổ trúc nhỏ đi tới hữu cơ nông trường đào. Đỏ. Khoai. Khoai lang là công nhân viên vùi vào trong đất. Trong đất không chỉ có khoai lang. Còn có củ đậu. Đậu phộng. Khoai tây. Cà rốt. Ớt ngọt. Bí đỏ vân vân. Đều hỗn cùng nhau. Những người bạn nhỏ một người bị phân một cái xẻng nhựa nhỏ. Không chỉ có phải lên tinh thần đi đào a đáo. Hơn nữa muốn nhận biết cái nào là khoai lang. Chỉ có đào đầy 10 cái khoai lang. Sách trong giỏ trở lại đài làm việc mới coi như hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đường quả nhi rất có cạnh tranh ý thức. Nhìn những khác bạn nhỏ. Thấy bọn họ chậm chậm gì gì. Trong lòng vụng trộm vui. Tay chân lanh lẹ một đào một cái chuẩn. Rất nhanh sẽ tập hợp đủ 10 cái. Nhấc theo rổ chạy như bay. Tiểu tỷ tỷ, Tiểu tỷ tỷ, ta khoai lang đào xong, ta là số 1. Tiểu tỷ tỷ khen nàng hai câu. Thế nhưng rất đáng tiếc, trong giỏ có củ đậu cùng bí đỏ, không hoàn toàn là khoai lang. Muốn một lần nữa đi đào nha. Đường Quả Nhi nhìn nhìn nàng giỏ nhỏ, từ bên trong lấy ra bí đỏ. Cái này tốt hơn phân biệt. Thế nhưng củ đậu là cái nào? Không biết hai, liền hỏi, tiểu tỷ tỷ cái nào là củ đậu? Tiểu tỷ tỷ cười nói, ta không thể nói cho ngươi nha. Ngươi phải căn cứ dán ở trên tường tranh vẽ chính mình phân biệt. Mau đi đi, tiểu muội muội. Tiểu muội muội không nói hai lời, mất công sức nhấc theo giỏ nhỏ, eo thon nhỏ uốn một cái đi tới vách tường trước. Ngẩng lên đầu nhỏ nỗ lực nhận thức chữ, trừ bỏ chữ còn có các loại cây nông nghiệp đồ án. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn một chút tranh vẽ, cúi đầu nhìn giỏ nhỏ, cố gắng đem hỗn ở bên trong củ đậu lấy ra đến. Mấy phút sau, bé ha ha hai tiếng, đem trong rổ nhỏ một cái củ đậu tìm được, tia vứt trên đất, lại đá một cước, khiến ngươi lừa gạt tiểu bảo bảo. Công nhân viên thấy thế, nhanh chóng nhặt lên củ đậu tiểu bảo bảo, phòng ngừa đứa bé loài người tiếp tục thi bạo, đồng thời đi tới đứa bé loài người trước mặt, khai triển giáo dục. Đường Quả Nhi cúi cái đầu nhỏ chịu phê, sau đó bị bắt được tiểu giảng đường, cưỡng chế nghe giảng bài. Nội dung là giảng giải củ đậu, khoai lang cùng bí đỏ hình thái đặc thù, tác dụng cùng vun bón kỹ thuật vân vân, đều là đơn giản dễ hiểu nội dung. Sau 5 phút, tiểu nhân tinh bị phóng ra, trước khi rời đi ngoan ngoãn cùng giảng bài tiểu tỷ tỷ vẫy tay gặp lại. Vừa nãy nàng tâm tình sa sút một hồi biết, sau đó liền rơi vào 10 vạn câu hỏi vì sao bên trong. Đem giảng giải tiểu tỷ tỷ hỏi vướng trái vướng phải, tiểu tỷ tỷ vội vàng đem 10 phút chương trình học, người làm rút ngắn đến 5 phút đồng hồ. Không chịu nổi a, tiểu nhân tinh đeo giỏ trúc, trên đầu đeo lên giảng bài tiểu tỷ tỷ đưa lam vải bông khăn đội đầu. Tiêu chuẩn trong thôn cô nương, tên là Tiểu Phương. Đường xương tâm hữu linh tê dên lên, trong thôn có cái cô nương gọi Tiểu Phương. Lớn lên đẹp đẽ lại thiện lương, một đôi mỹ lệ mắt to, bím tóc thô lại dài. Chấm ngoặc kép, tên là Tiểu Phương cô nương xuất hiện lần nữa ở hữu cơ nông trường. Đầu nhỏ bên trái liếc liếc, bên phải ngắm ngắm, phát hiện nơi này có rất nhiều khối bờ ruộng. Chọn chuẩn người nhiều nhất khối kia, vui dạo rực chiếm cứ một vị trí. Cầm lấy sẻng nhỏ tiếp tục đào. Tương đương lúc này nên đào cái gì đây? Vừa nãy tiểu tỷ tỷ đã nói cho nàng, nơi này là không phân trước sau, không đứng hàng thứ, mỗi cái bạn nhỏ cũng có thể thỏa thích trải nghiệm. Muốn tuyển chọn đào cái gì? Đầu tiên đến biết có cái gì? Đường Quả Nhi nhìn nhìn cái này bạn nhỏ giỏ trúc, nhìn cái kia bạn nhỏ giỏ trúc, hỏi, người đây là cái gì? Ngươi nơi này có nhân sâm sao? Không có. Vậy ngươi đây là cái gì? Hỏi một lần cũng không hỏi có ai đào được nhân sâm. Thế là chạy đi hỏi tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ nói trong đất khẳng định có nhân sâm, chỉ là mọi người không đào được mà thôi. Cố lên nha. Đường Quả Nhi hưng phấn chạy như điên tới, lại bắt đầu lại từ đầu ở bờ ruộng trên đào a đào. Đào được khoai lang, không được. Đào được cà rốt, không được. Đào được khoai tây, không được. Đào được ha, chuột con. Tại sao có thể có chuột con? Những người bạn nhỏ khác nghe được trong đất có chuột con, lại là hiếu kỳ lại là sợ sệt. Đầu tiên là lại đây nhìn cái hiếm lạ, xa xa dướn cổ lên liếc mắt nhìn, dĩ nhiên đúng là một cái chuột con. Sợ đến rít lên một tiếng ném mất sẻng nhỏ liền chạy. Nhưng cũng có mấy cái gan lớn, vây lại đây đứng ở Đường Quả Nhi bên người, hưng phấn líu ra líu díu. Có công nhân viên thấy thế, đi tới giải thích nói xong đây là tiểu địa chuột, là món đồ chơi, không phải thật, mọi người đừng sợ a, rất đáng yêu. Đường Quả Nhi nghe vậy, đè xuống đáy lòng điểm này sợ sệt, đưa tay ra gõ gõ chuột con đầu, loảng xoảng, đúng là giả. Lần này nàng liền gan lớn, vạn phần ngạc nhiên đem tiểu địa chuột bắt được đi ra. Bên trái nhìn nhìn nhìn phải, sau đó ở một phiếu bạn nhỏ nhìn kỹ,